Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1094, ngươi thật tốt. Góc truyện audio.com. Nhưng ngay ngày hôm sau A Miểu được báo có thể đi vào Bách Hoa Thành, An Nhiên muốn gặp bọn họ lúc vào thành họ ngồi cùng xe vận tải với lãnh đạo Tiểu Chu Thành, đoàn người của căn cứ Kim Mô được phép đi vào, bất quá trước khi lên xe phải kiểm tra thân thể một lần để phòng ngừa việc mang theo vật phẩm nguy hiểm vào trong thành, nghe nói vào thành, xuống xe còn phải kiểm tra thêm một lần nữa, kiểm tra ở trong nội thành còn nghiêm khắc hơn nhiều so với ngoài thành. Trong xe tải lắc lư một vị chính khách của căn cứ Kim Môn ngồi chê y băng ghế phụ hơi nhấc y gờ lên moi ra một phiến lá rau xanh, hắn nhíu nhíu mày, không nhẫn tâm vứt bỏ chỉ có thể đặt ở bên cạnh, sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của A Miểu. A Miểu, ngươi không lo lắng gì sao? Có người không nhịn được hỏi A Miểu, đại khái là không thể lý giải nổi vì sao A Miểu tới nơi này còn có thể bình tĩnh như vậy. Vốn dĩ đang nhắm mắt dưỡng thần, A Miểu mở mắt ra quay đầu nhìn mấy vị chính khách lãnh đạo của căn cứ Kim Môn đi cùng, hắn cười ôn hòa hỏi ngược lại. Có cái gì phải lo lắng ư? An Nhiên không phải hổ. Nghe nói trước kia Trần Tiên Sinh cũng đi vào Bách Hoa Thành giống như chúng ta, nhưng sau đó bị An Nhiên giam lại làm con tin. Làm con tin không tốt sao? Nghe nói ngày tháng ở trong Bách Hoa Thành giống như ở Chê Y Thiên Đường. A Chê Y khóe miệng của A Miểu còn treo một mặt cười như có như không, có người vì những lời này của hắn mà phát ra một tiếng cười nhạo. Thiên đường A, Chê Y đời này có thiên đường sao? Đừng nói hiện tại mà ngay cả trước mặt thế cũng không có nơi gọi là thiên đường. Bất quá đây chỉ là Bách Hoa Thành tự biên tự diễn lấy lý do thoái thác mà, không ai tin tưởng. Mọi người nửa thật nửa giả biểu đạt sự chờ mong của mình đối với thiên đường này, trong lúc xe vận tải vào thành, bên ngoài có chút ồn ào nhốn nháo, nhưng trong không khí truyền đến một cỗ thanh hương của cỏ cây khác hoàn toàn với hương vị đơn thuần của phấn hoa, làm trong đầu mỗi người ở đây nhớ tới khung cảnh của cỏ cây xanh rờn, núi cao hùng vĩ và khe suối róc rách. A Miểu cùng vài người xuống xe, đập vào mắt họ chính là ánh dương quang sáng lạn dưới ánh mặt trời, một đám thanh niên trai tráng với những cánh tay trần trụi làn da ngăm đen cùng cơ bắp cuồn cuộn đang chuẩn bị chất những cái sọt lên xe. Từ từ, đừng nóng vội, để người trong xe xuống hết đã. Bản Tử giống to từ xa, hắn nóng muốn chết, giờ phút này đang ngồi dưới tán dù to ở cửa bắc một. Chiếc bàn nhỏ được đặt trong tầm tay, chê y bàn còn có một ly nước táo, bên trong còn thả vài cục đá vuông đang tản ra hơi mát, nhóm thanh niên ngừng một chút để cho vài người A Miểu xuống xe. Bàn chân họ vừa chạm đất thì những cái sọt chê y tay đám thanh niên cũng nhanh chóng nhấc lên, trong sọt là tràn đầy rau xanh, hoa quả, đồ ăn còn dính lên bùn tươi mới, mùi rau mùi hoa quả mới mẻ đến gay mũi, được nâng lên xe, hơi đảo một cái, một vài bắp ngô lăn xuống đất. A Miểu khom lưng nhặt mấy bắp ngô lăn xuống bên chân đưa cho một thanh niên bên cạnh. Người thanh niên bị mặt trời phơi đen còn treo nụ cười chân thành, nói với A Miểu. Cảm ơn, ngươi thật tốt. Tốt sao? A Miểu sờ sờ mặt của mình, chỉ cười cười không nói chuyện. Khách trương.